Chương 5. 1117 hết thảy thuận lợi. Hoàng hậu ngu ngơ thật lâu, lúc này mới kích động đi ra phía trước, nhanh, nhanh, giúp thái tử phi cùng hài tử rửa sạch một chút thân thể, đều ngẩn ở đây cho ơ ý làm gì chứ. Mấy cái ma ma bọn họ vẻ mặt đau khổ, lòng còn sợ hai vị leo từ dưới đất bò dậy, nơm nớp lo sợ nói, cũng không phải là lao nô bọn họ không nguyện ý, mà là, quá, thái tử phi bên kia, tốt giống như gần không thể thân. Tiêu Mục sờ lên mặc bảo bảo trần trùng trục lưng, thò tay đem hải tử đưa tới. Một tên bà đỡ kiên trì đưa tay đón, chờ chạm đến hải tử thân thể mềm mại, cũng không phát sinh bất luận cái gì bị phật chấn sau đó, lúc này mới cảm thấy khẽ buông lỏng thở phào một cái. Mấy cái bà tử vội vàng đem hải tử ôm đến một bên lau sạch nhẹ nhẹ một lần, nhanh dùng sớm đã chuẩn bị xong nhỏ khỏa bị đem tiểu hoa nhi cho chúng lên. Tất cả những thứ này khó khăn lắm làm tốt, bên kia cửa điện liền đã bị thái tử điện hạ phi tốc một cước đá văng. Đám người chỉ thấy mặc thái tử chạy vội mà vào, lập tức liền nhào tới bên giường, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Bên ngoài ngụy tử cầm mấy người các nàng nữ nhân cù nở dê dọa cho phát sợ, tất cả mọi người tranh thủ thời gian tiến lên đóng cửa, rất sợ rót vào gió lạnh sẽ thổi tới suy yếu kiều kiều. Sau đó một chút liền nhìn thấy êm đẹp ngồi ở trên giường, mặt không hề cảm xúc nhìn hướng thái tử kiều kiều. Tiểu mặt than con mắt lóe sáng lấp lánh, nhìn qua đầu đầy mồ hôi phu quân, ho nhẹ một tiếng nói đến ngươi có thể sẽ không tin, ta nằm xuống không có 3 phút, con của ta liền tự mình đi ra. Hết thể đều 10 phần thuận lợi, ta cú nở dê không cảm thấy cái gì có đau hay không. Đám người, mấy cái bà đỡ ở bên vây quanh hài tử, liên tục gật đầu xác nhận. Cái này các nàng đều có thể làm chứng. Mới các nàng đang chuẩn bị trổ hết tài năng, ra sức giúp thái tử phi đỡ đẻ thời khắc, đứa bé kia liền đi ra. Chúc mừng thái tử điện hạ, chúc mừng thái tử điện hạ. Là cái xinh đẹp tiểu hoàng tôn đâu mặc thái tử hiện tại chỗ nào còn nghe lọt những thứ này lấy lòng lâm thanh, hắn liền cảm thấy chính mình tựa như từ quỷ môn quan đi qua một vòng, cả người mồ hôi chảy ròng ròng, liền cùng ngâm mình ở lạnh thấm thấm trong hồ nước, ngâm qua mấy luân giống. Từ hơn nửa đêm tiểu kiều đống nhiên ngồi dậy nói mình muốn sinh bắt đầu, đầu óc của hắn vẫn có chút tỉnh tỉnh, tâm cảnh thay đổi rất nhanh. Hắn nắm mở trả tờ kiều kiều tay nhỏ, dùng mấy phần khí lực, đối đầu nàng nhíu mày chừng đôi mắt ti hí của mình thần. Hắn cũng không quản được chung quanh đến cùng có thứ gì người, chỉ lo đẻ xuống tay của nàng, liên tục hôn đến mấy lần, kiều kiều ngươi có đau hay không, ngươi có phải hay không đau đến ghê gớm, cho nên mới sẽ đau tỉnh. Hoàng hậu quả thực không đành lòng xem chính mình cái này thiểu năng nhi tử nàng làm sao lại sinh như thế cái ngu xuẩn nhi tử. Mới con dâu nói với hắn những lời kia, hắn là một câu đều không để trong lòng A Kiều một kéo căng hẽ ra mặt đơ khuôn mặt nhỏ, nhìn nở thấy thái tử thật lâu, lắc lắc đầu nói, ngươi bây giờ bắt ta, tay tương đối đau. Hoàng hậu, Mặc Liên ôm nàng liền muốn khóc, thỏ tay đưa nàng ôm vào trong ngực, tự mình lẩm bẩm, đều nói đổi với ngươi xem. Nhưng làm ngươi cho mệt mỏi khổ. Tiêu Mục liếc mắt nhìn một chút hoàng hậu một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng con dâu âm thầm trao đổi một cái ánh mắt. Bản cung đây là sinh cái thiểu năng A phu quân, không nói gạt ngươi, ta hiện tại cũng có thể trực tiếp xuống đất chạy. Tiêu Mục ghét bỏ đẩy đầu của hắn, đem hắn viên kia qua lại ở trước mặt nàng lắc lư đầu to gầy xa chút. Mặc Liên nửa tin nửa ngờ nhìn về phía nàng, thật hoàng hậu vội vàng lắc đầu, không được, Tiêu Kiều. Ngươi vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chúng ta phải dưỡng tốt thân thể mới được.